Động tác cởi khuy áo của Phong Lăng ngừng lại. Cô đảo mắt nhìn về phía cửa phòng. Mặc dù cô không muốn gặp anh nhưng dù gì anh cũng vẫn là lão đại. Hơn nữa anh còn ở ngay sát vách. Cách Trương.